Tạc đàm, chương 411 trận quyết đấu đỉnh cao, góc truyện audio.com. Thuộc tính của thân ảnh chiến thần đã bằng 130 bản thân, tất cả kỹ năng của lưỡi lê đều dồn hết cho một trận này. Từ biểu hiện bên ngoài nhìn không ra thân ảnh và bản thể của lưỡi lê có chỗ nào khác biệt, sức chiến đấu tương đối cường hãn, khi cùng bản thể phối hợp càng là có uy hiếp cực đại. U Linh Bỉ Mông được Tiêu Ngự mang theo lâu như vậy, cũng đã lên tới LV42, huyết lượng 15.000, phòng ngự và các thuộc tính cũng đã cao lên không ít, thêm vào thu được hai cái kỹ năng bị động, một cái gia tăng phòng ngự, một cái lúc công kích mang vào hiệu quả giảm tốc, thực lực so sánh với trước kia cường hãn hơn rất nhiều. Tuy nhiên bởi vì U Linh Bỉ Mông thân hình khá lớn, cao chừng 2 mét, rất giống một đầu cự hùng. Một con gấu lớn, tính linh hoạt cũng trở thành vấn đề rất lớn. Thứ Vũ đang xem cuộc chiến ở trên khán đài, mắt nhìn sang Phong Dạ phía xa, mơ hồ có chút không có thiện cảm. Những tên kia quả nhiên đã có chuẩn bị, Thứ Vũ trong lòng thầm cầu nguyện, nghìn vạn lần không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như lưỡi lê thua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thứ nhất, các game thủ xuất phát từ tín nhiệm đối với lưỡi lê, đem tiền toàn bộ đặt cược lên trên người lưỡi lê, nếu lưỡi lê thua, phỏng đoán sẽ có rất nhiều người tán ra bại sản. Bọn họ cũng mặc kệ lưỡi lê đã cố gắng bao nhiêu, bọn họ có thể đem lưỡi lê đưa lên mây, cũng có thể đem lưỡi lê từ trên đám mây kéo xuống, lưỡi lê thanh danh mà sẽ bị hủy hoại. Thứ hai, lưỡi lê là người của ma vực, một khi mà lưỡi lê thua, ma vực sẽ bị liên lụy, sẽ bị hủy hoại thanh danh theo, Phong Dã chắc chắn sẽ thừa cơ khởi nghĩa, từng chút nuốt hết địa bàn của ma vực sẽ vĩnh không có ngày ngóc đầu lên nữa. Phong Dã cùng một đám đang xem cuộc chiến. Các game thủ lời thề mặc dù hy vọng Tiêu Ngự thắng, nhưng cũng không quá mức khẩn trương, nếu như Tiêu Ngự thua, đối với bọn họ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Tiêu Ngự có thể đánh đến mức này cũng đã được tất cả game thủ tôn kính rồi, cho dù thua cũng sẽ không mất mặt, các game thủ đều tâm niệm hẳn là như thế. Nếu như thắng, Tiêu Ngự sẽ thực sự dương danh, ba công hội dưới tay Phong Dạ cũng sẽ được thơm lây phong quang vô hạn, hãnh diện với đời. Bọn họ thoải mái mà trò chuyện, cái gọi là... Vua cũng thua thằng liều, bọn họ bây giờ chính là loại tâm lý này à. Hai cái phân thân giống như đúc, rất khó phân biệt được. Tiêu Ngự trong lòng đem hai cái phân thân đánh số để phân biệt từng tên. Tiêu Ngự hướng về phân thân số 1 nhào tới, sau khi tăng tất cả trạng thái, tốc độ di chuyển của hắn đã cao tới hơn 600, nhanh như xe cút kít. Phân thân số 1 của lưỡi lê nhanh chóng lui về sau chống đỡ công kích của Tiêu Ngự, cùng Tiêu Ngự đánh túi bụi, chùy thủ va chạm đinh đinh, Tiêu Ngự thế như mãnh hổ xuống núi, không thể chống đỡ, phân thân số 1 của lưỡi lê đang lướt trên không, bị chùy thủ Tiêu Ngự chuẩn xác đánh trúng một cái, Tiêu Ngự sau khi thuận lợi đánh trúng liền tiếp tục lao lên. U Linh Bỉ Mông hướng về phân thân số 2 xông tới, chuẩn bị quần ẩu với phân thân số 2, phân thân số 2 dùng một cú long tường thuật tung ra, hướng về Tiêu Ngự đá qua đây. Tiêu Ngự vừa định lui về sau, tránh né long tường thuật. Định thân, phân thân số 1 đem Tiêu Ngự định thân tại chỗ, mới dừng lại một chút, bốp một tiếng, phân thân số 2 đã dùng long tường thuật đá trúng Tiêu Ngự. Góc truyện audio.com, thời gian chuẩn xác đến vô cùng, không hơn không kém, hai cái phân thân này phối hợp rất ăn ý, không có một game thủ nào có thể trốn tránh nổi. Trách không được nhiều cao thủ như vậy đều thua ở trên tay lưỡi lê. Sau khi Tiêu Ngự bị trúng long tường thuật, hiệu quả định thân của phân thân số 1 cuối cùng cũng biến mất, Tiêu Ngự thân thể vừa động được một cái. Định thân, vậy là hai phân thần đều có bảng kỹ năng riêng a, phân thân số 2 lại định thân Tiêu Ngự, phân thân số 1 lại là một chiêu tạc kích đánh xuống. Độn hình, Tiêu Ngự thi triển kỹ năng độn hình ngăn cản hết tạc kích của phân thân số 1, kỹ năng tạc kích của phân thân số 2 chuẩn xác đánh trúng đầu Tiêu Ngự. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng đã định thân, hắn như thế nào còn có thể thi triển độn hình? Lưỡi lê trong lòng xẹt qua một chút nghi hoặc, kết thúc rồi, kỹ năng ảnh chiến sĩ của lưỡi lê quả nhiên không người nào có thể kháng cự. Các game thủ trên khán đài xôn xao cả lên, đang xác nhận kết quả. Thứ Vũ nhịn không được mừng rỡ như điên, hướng về phương hướng Phong Dã nhìn lại, lại đụng phải ánh mắt của Phong Dã, Phong Dã mỉm cười thâm ý, thấy được Phong Dã mỉm cười vô tư, tâm tình Thứ Vũ trầm xuống, chẳng lẽ người kia còn có hậu chiêu? Quả nhiên, U Linh Bỉ Mông và Tiêu Ngự trên sân đều động, Tiêu Ngự hướng về phân thân số 1 nhào tới, U Linh Bỉ Mông thì một cái xung kích hướng về phân thân số 2 đánh tới, bàn tay khổng lồ ra sức chụp xuống. Hắn như thế nào còn có khả năng hoạt động? Không có khả năng, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng đã trúng tạc kích, Tiêu Ngự không có khả năng là dùng kỹ năng vong linh ức chế, bởi vì kỹ năng vong linh ức chế của Tiêu Ngự vừa rồi đã dùng rớt, vậy lúc này là cái kỹ năng gì? Vừa rồi ở trong công kích như cuồng phong bạo vũ của lưỡi lê Tiêu Ngự quả thật có chút vật vã, ở dưới hai luồng tấn công, ngay cả kỹ năng tấn công gì cũng đều dùng không được, đã trúng mấy lần công kích. May mắn là năng lực chịu đựng tâm lý của hắn rất mạnh, công kích của lưỡi lê vừa qua, liền đã bật người phản kích. Lưỡi lê có chút mơ hồ, rõ ràng tà kích đã đánh trúng Tiêu Ngự, như thế nào Tiêu Ngự còn có khả năng hoạt động? Ám ảnh khống chế, là kỹ năng ám ảnh khống chế. Lưỡi lê trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn đã đoán ra được trên người Tiêu Ngự còn có một cái vật phẩm huyết thống. Là ám ảnh khống chế. Chiến đấu đạo tặc, trên khán đài có một ít game thủ chút có nhãn lực đã nhìn ra. Trên khán đài bỗng chốc sôi trào, các game thủ bàn tán xôn xao, khẳng định rằng ám ảnh khống chế là kỹ năng tuyệt hảo để đối phó với thân ảnh chiến sĩ. Trận chiến đấu này thật đúng là biến đổi vô thường, các game thủ đang cho rằng lưỡi lê nhất định sẽ thắng, Tiêu Ngự lại đột nhiên dùng ra ám ảnh khống chế, kết quả của trận chiến đấu lại bị một màn sương mù bao phủ. Chiến đấu đạo tặc vs thích khách, hai cái class hiếm thấy, hai game thủ đạo tặc đứng ở đỉnh cao, một hồi quyết đấu đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử. Vốn số game thủ chú ý tới trận thi đấu này chỉ có mấy chục triệu, theo chiến đấu duy trì, vô số người đã mở diễn đàn ra xem, tình cảm ở hiện trường đã được truyền hình thu phí trực tiếp trên trang chủ, kích dẫn số người xem đã đạt tới hơn mấy trăm triệu người, nhân khí bừng bừng, chỉ riêng phí xem clip truyền hình trực tiếp thu vào đã ước chừng đạt hơn 5 tỷ rồi, còn chưa tính thu phí quảng cáo và các loại thu vào khác. Khóc chuyện audio.com. Điểm mạnh của kỹ năng ảnh chiến sĩ của lưỡi lê là ở chỗ hai cái phân thân cùng phối hợp, làm cho đối phương đáp ứng không xuể, khống chế đối phương, sau đó giải quyết chiến đấu, mà Tiêu Ngự lại dùng ra kỹ năng ám ảnh khống chế, khiến cho chiến thuật này đã hoàn toàn phá sản, tất cả kỹ năng khống chế của hai bên đều mất đi hiệu quả khống chế, Tiêu Ngự đem lưỡi lê kéo vào tạo thành cuộc chiến trường kỳ. Kế tiếp, hai bên bắt đầu so đấu công kích. Nhưng mà kỹ năng chủ yếu của lưỡi lê đều là đa phần mang theo một ít hiệu quả khống chế, lực công kích không cao, không giống như Tiêu Ngự, chí mệnh bạo phá, mạt hầu, các loại năng lượng kỹ năng, chung kết kỹ năng đã học một đống lớn, chỉ riêng năng lượng kỹ năng đã có 3 cái. Thêm xác suất liên kích và hiệu quả bạo kích cực cao, nếu như là so đấu công kích lưỡi lê đã hoàn toàn ở vào thế yếu rồi. Hướng gió cuối cùng cũng thay đổi, các game thủ bình thường không có phát giác được, trên mặt Thứ Vũ ở trên khán đài đối với lưỡi lê đã vô cùng sốt ruột, hắn đã cảm thấy không ổn, lưỡi lê đây là đang lấy mặt yếu kém của mình để cùng với Tiêu Ngự PK. Mà công kích lại chính là điểm mạnh của Tiêu Ngự. Phân thân số 2 một chiêu tật phong bộ tránh thoát công kích của U Linh Bỉ Mông tại chỗ đấu đá tùm, khiến cho phân thân số 2 của lưỡi lê bị phiền toái không nhỏ. Tiêu Ngự hướng về phân thân số 1 xông tới, công kích cuồng bạo khiến cho phân thân số 1 phải liên tiếp thối lui, phân thân số 1 ngay lập tức luống cuống hết cả tay chân. U Linh Bỉ Mông một cái bạo phong nhất kích đem phân thân số 2 bước lui ra ngoài, vì công kích của U Linh Bỉ Mông có diện tích quá lớn, phân thân số 2 có phần tránh né không kịp, bị chân trước của U Linh Bỉ Mông đập cho vêu mõm. Tốc độ di chuyển của phân thân số 2 ngay lập tức chậm lại, giảm xuống mảng lớn, lưỡi lê càng cảm thấy bất hảo. Quả nhiên, U Linh Bỉ Mông không có tiếp tục truy kích phân thân số 2, mà là một cái va chạm hướng về phân thân số 1 nhào tới. Phân thân số 1 đang đối phó với công kích của Tiêu Ngự, U Linh Bỉ Mông đột nhiên từ bên cạnh lao tới, làm hắn luống cuống tay chân, mở ra tật phong bộ, hướng ra phía ngoài lao vút đi. Tiêu Ngự và U Linh Bỉ Mông cùng xông tới. Đột thứ, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Phân thân số 1 trạng thái vô địch của tật phong bộ vừa biến mất, Tiêu Ngự đã một cái đột thứ đâm thẳng tới lưng phân thân số 1. Phân thân số 1 lại một cái độn hình, ngăn cản rớt một đòn đột thứ này của Tiêu Ngự. Kỹ năng độn hình vừa biến mất, bàn tay khổng lồ của U Linh Bỉ Mông đã vỗ xuống, tay trái của Tiêu Ngự đã chuẩn bị làm một cái hành động mờ ám mà tất cả mọi người không ai chú ý đến. Phân thân số 2 mở ra tất cả trạng thái, triệt tiêu hiệu quả giảm tốc của U Linh Bỉ Mông, phát hiện ra phân thân số 1 đã ở vào hiểm cảnh, lập tức một chiêu đột tiến lao thẳng tới Tiêu Ngự, chuẩn bị cứu viện phân thân số 1. Bàn tay khổng lồ của U Linh Bỉ Mông đột nhiên thay đổi phương hướng, một đòn nghiêm trọng quét ra ngoài. Phân thân số 2 vừa mới đến gần Tiêu Ngự, đã thấy một người cái bàn tay khổng lồ tựa như một đống SH. Tê to lớn, hướng về lồng ngực của hắn vỗ qua đây, lúc này đột tiến của hắn còn chưa có chấm dứt, chân vẫn chưa chạm đất, muốn tránh đã là không thể nào rồi. Ầm một tiếng, đòn nghiêm trọng của U Linh Bỉ Mông đem phân thân số 2 đánh bay ra ngoài. Khóc chuyện audio.com, hốc nhớ nó có kỹ năng trọng kích hốc mà dịch sang nữa. Tiêu Ngự huy vũ cốt long nha trên tay trái chuẩn xác đánh trúng phân thân số 1 của lưỡi lê, thuộc tính của phân thân số 1 lập tức giảm xuống một mảng lớn. Phân thân số 1 còn chưa kịp phản ứng, U Linh Bỉ Mông đã lại một cái va chạm tới nơi, làm cho phân thân số 1 rơi vào trạng thái hôn mê. tiêu ngự mấy cái công kích tà ác xuất ra, công kích ở trên người phân thân số 1 đối với phân thân số 1 tạo thành thương tổn cực cao. U Linh Bỉ Mông cũng không ngừng công kích phân thân số 1, phân thân số 1 vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại phát hiện hai mắt đã tối sầm. Yêu trong mù lòa, là bom mù của U Linh Bỉ Mông. Flash bomb, thực ra là hiệu quả chí manh. Phân thân số 1 đã toi cơm, phân thân số 2 một chiêu đột thứ, hướng về U Linh Bỉ Mông nhào tới, đánh trúng U Linh Bỉ Mông, làm cho U Linh Bỉ Mông rơi vào trạng thái tê liệt. Đột thứ có hiệu quả. Phân thân số 2 càng không ngừng công kích U Linh Bỉ Mông, đối với U Linh Bỉ Mông tạo thành thương tổn không nhỏ. Ám ảnh khống chế của tiêu ngự chỉ có hiệu quả đối với bản thân, nhưng lại không có hiệu quả với U Linh Bỉ Mông. Chứ không làm sao nó hôn mê được cái nhát va chạm kia. Tiêu ngự mấy cái công kích tà ác đến đi, thấy được điểm liên kích đã phun, chủy thủ tay phải một cái mặt hầu, đến tận bây giờ mới xóa được hơn 6.000 huyết lượng của phân thân số 1. Tiêu ngự ở thời điểm công kích phân thân số 1 phát hiện phân thân số 2 không có tới cứu viện, ngược lại muốn giết chết U Linh Bỉ Mông, đã đoán được phân thân số 1 trước mắt hơn phân nửa là giả, cho dù là giả tiêu ngự cũng muốn trước tiên tiêu diệt cái uy hiếp này đã. Năng lượng đã đủ, chủy thủ tay phải của tiêu ngự một chiêu bạo liệt hướng về phân thân số 1 đánh xuống, ầm vang một tiếng, phân thân số 1 bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 5.000 giá trị thương tổn. Làm sao có thể nhanh như thế được? Thấy được phân thân số 1 nhanh như vậy đã bị tiêu diệt, phân thân số 2 ngẩn người, phân thân số 2 còn lại chính là bản thể của lưỡi lê rồi. Các game thủ trên khán đài cũng là cực kỳ kinh hãi, tiêu ngự công kích quá nhanh, quá mãnh liệt, bọn họ còn chưa thấy rõ ràng thì một cái phân thân của lưỡi lê đã bị tiêu diệt, phải biết rằng phân thân kia ít nhất cũng có hơn 10.000 huyết lượng A cách chương.